Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Võ Đạo Viện. Học bổng đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Bách Lý Thanh Phong có chút lo âu. Một bên Fanny nhìn thoáng qua Nao Nao, âm thầm cùng Mạt Nhĩ Mễ đối một cái ánh mắt. Mạt Nhĩ Mễ thức thời thấp giọng nói một câu: Thanh Phong gia cảnh giống như rất bình thường. Đại nhất lúc vẫn còn đang đánh nghỉ hè, nghỉ đông công. Fanny lập tức đã hiểu. Ta có thể hay không cũng đi tham gia cái kia học sinh võ đạo giải thi đấu đổi lấy học bổng. Ta luyện võ thời gian mặc dù liền một năm, nhưng ta thật lợi hại, dự thi tuyệt đối có thể đạt được một cái thứ tự tốt. Bách Lý Thanh Phong nói. Cái này, Fanny nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, do dự một lát mới nói. Tham gia tự nhiên có thể tham gia, bất kỳ cái gì một cái học sinh đều có thể tham gia. Chỉ là, cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu trận chung kết hết thảy chỉ có 100 cái danh ngạch. Rơi xuống chúng ta Hạ Hải Châu danh ngạch càng là có 10 cái. Chân chính có thể đoạt đến cái này 10 cái danh ngạch trổ hết tài năng, đoán chừng đều phải có cấp 2 võ giả thực lực. Thanh Phong ngươi luyện võ mới 1 năm, dù là thiên phú bất phàm, khảo thi đến cấp 1 võ giả giấy chứng nhận, có thể nghĩ muốn tại toàn bộ châu ngàn vạn người trung vị xếp trước 10. Chỉ sợ, rất khó, ta không phải cấp 1 giấy chứng nhận, ta là cấp 4 giấy chứng nhận. Bách Lý Thanh Phong nói, bọn hắn cấp 2 giấy chứng nhận đi tham gia giải thi đấu đều có thể có học sinh tốt mới có thể có học bổng, ta cấp 4 giấy chứng nhận khẳng định cũng có thể. 4, cấp 4 giấy chứng nhận. Fanny ngẩn người, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong một hồi lâu, mới chậm rãi nói, Thanh Phong, người cấp 4 giấy chứng nhận không phải tại chúng ta Hạ Á Võ Giả Hiệp Hội khảo thi à? Tại địa phương khác khảo thi? Đúng, ta cố ý tại Hy Nhĩ Chi Quang khảo thi. Hy Nhĩ Chi Quang, Fanny một bộ đã hiểu bộ dáng, lập tức ngữ khí có chút mịt mờ nhắc nhở nói, cái kia, tham gia giải thi đấu đâu? Không thể chỉ dựa vào một cái giấy chứng nhận liền trực tiếp bên trên. Bản thân vẫn là phải có thực lực mới được. Nếu không mọi người còn so cái gì thi đấu. Đem chính mình căn cứ chính xác sách sáng lên liền có thể sắp xếp ra cao thấp. Cho nên, người vẫn là đi hỏi một chút võ đạo viện thầy chủ nhiệm đi. Tốt, ta hiện tại liền đi hỏi. Bách Lý Thanh Phong nói, hướng tòa nhà văn phòng phương hướng đi đến. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Fanny mới nhíu mày. Ngươi người bạn này, lòng hư vinh rất mạnh a. Nếu như ta không có đoán sai, hắn 89/10 là từ những gà rừng kia cơ cấu thi cái chứng giả, chuyên môn dùng để lừa gạt những người ngoài nghề kia. Đáng tiếc, võ đạo viện đám đạo sư trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, hắn cái kia chứng giả một chút liền sẽ bị đám đạo sư vạch trần. Chứng giả, Mạt Nhĩ Mễ Nao Nao, ngay sau đó lại ý thức được cái gì? Cấp 4 giấy chứng nhận, là, chiến tranh cấp giấy chứng nhận a. Đây chính là cao cấp nhất, các cường giả mới có thể có giấy chứng nhận. Thanh Phong mới luyện võ 1 năm. Làm sao cũng không có khả năng đạt được cao đoan như vậy căn cứ chính xác kiện. Nói xong hắn liền vội vàng tiến lên. Chúng ta đi giữ chặt Thanh Phong, miễn cho hắn náo ra trò cười tại võ đạo viện đám đạo sư trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng xấu. Người hiện tại quá khứ ngăn lại hắn, hắn sẽ chỉ xấu hổ. Mà lại, nếu như hắn thật minh bạch chính mình có bao nhiêu cân lượng, tự nhiên sẽ không cầm chứng giả sách đi chủ nhiệm nơi đó tự rước lấy nhục. Fanny nói, nhìn một chút cổ tay bên trên nữ sĩ đồng hồ. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước kiếm thuật xã đi. Mạt Nhĩ Mễ nghe nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà Bách Lý Thanh Phong cùng Mạt Nhĩ Mễ phân biệt. Đi thẳng tới võ đạo viện đại lâu văn phòng. Không chờ hắn đến võ đạo viện đại lâu văn phòng trước, hắn đã phát hiện Bên ngoài thế mà có không ít người ở đây xếp hàng chờ đãi. Tựa hồ đang làm Lý Thành lập võ đạo xã đoàn tương quan thủ tục. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát không khỏi có chút ngoài ý muốn. Xã đoàn làm thường thường được chuẩn bị một năm, lại từ trường học tương quan bộ môn khảo sát sau phê chuẩn đồng ý. Võ đạo tương quan xã đoàn thế mà còn có thể đi xe tốc hành nói. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, thành thành thật thật đi vào trong đám người sau cùng đội ngũ. Xếp hàng tới, đối với trật tự, hắn từ trước đến nay đều quen thuộc tuân thủ. Huynh đệ cũng tới thân thỉnh võ đạo xã đoàn thành lập. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xếp hàng, hắn phía trước một người dáng dấp có chút trông có vẻ già nam tử cười hỏi một câu. Không phải, bất quá ta muốn hỏi một chút, nếu như có thể đánh vào học sinh võ đạo giải thi đấu trận chung kết. Có thể hay không thân học bổng, có ta dự định báo cái tên, võ đạo giải thi đấu trận chung kết. Nam tử hơi sững sờ, ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá một phen. Cuối cùng cho hắn một cái ngón tay cái. Có nghị lực, chúng ta toàn bộ Hạ Hải Châu đều chỉ có 10 cái danh ngạch. Ngươi có thể đánh nhập trận chung kết. Học sinh đang học bên trong ngươi cũng xưng được bên trên toàn châu trước 10. Thân thỉnh học bổng hẳn không phải là việc khó gì. Có đúng không? Vậy thì tốt quá. Không nên cao hứng quá sớm, muốn đánh nhập trận chung kết cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này không giống ngày xưa, rất nhiều trường học vì có thể tại cuộc so tài này ở trong ra mặt. Cố ý dùng trọng kim đem bản địa một chút danh môn đại phái vừa độ tuổi nam nữ mời tới. Giống Đoạn Thủy Kiếm Thu Thiếu Phong, chính là Đoạn Thủy Lưu Đại Sư Huynh, luyện võ nhiều năm. Âu Bạch Dương đồng dạng cũng là Âu lão gia tử cháu trai. Từ nhỏ đã có võ đạo thiên tài danh xưng. Cái kia Ngựa Thụy càng là cao minh. Nghe nói là tông sư về sau. Lai lịch quả thực nghịch thiên. Ronan cũng tương tự sớm có danh khí. Mấy người kia đều là thật sớm khảo thi đến cấp 2 võ giả giấy chứng nhận. Hư hư thực thực có cấp 3 võ giả năng lực tuổi trẻ tuấn kiệt. Bốn người bọn họ tất nhiên chiếm đi 4 cái danh ngạch. Còn lại 6 cái, người không có cấp 2 đỉnh phong thực lực nghĩ đều không cần suy nghĩ. Nam tử nói, ta có, Bách Lý Thanh Phong tự tin nói, ngươi có, nam tử nghe xong, trước mắt lập tức phát sáng lên. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi Lâm Áo Mã, năm nay năm thứ 3 đại học. Ta đã chiêu mộ mười mấy người dự định tổ kiến một cái võ đạo xã đoàn. Ngươi hoặc là gia nhập chúng ta. Ta để ngươi làm phó xã trưởng như thế nào? Ta đã đáp ứng ngươi muốn gia nhập cái khác võ đạo xã. Bách Lý Thanh Phong áy náy nói. Dạng này a, Lâm Áo Mã có chút thất vọng. Lúc này Bách Lý Thanh Phong lại nhìn thấy một người trẻ tuổi trực tiếp tại một cái đạo sư bộ dáng. Nam tử trung niên cùng đi, trực tiếp hướng phía trước một gian phòng làm việc mà đi. Căn bản không có xếp hàng, một màn này thấy hắn nhướng mày. Người kia chen ngang, kia là Thiết Tường, Huyền Ưng Môn cao đồ. Nghe nói là Huyền Ưng Môn môn chủ nhi tử, thiên phú hơn người, là chúng ta Hạ Á gần với Thu Thiếu Phong 4 đại thiên tài cao thủ. Cũng là châu trước 10 xếp hạng hữu lực người cạnh tranh. Huyền Ưng Môn ta biết, năm đó còn ra cái Trương Khải, gia nhập Kỳ Lâm kiếm phái, về sau bị ta đánh chết. Bất quá đây cũng không phải là bọn hắn chen ngang lý do. Bách Lý Thanh Phong nói, đã đối với hai người kia hô một tiếng, không cần chen ngang, xin dựa theo tới trước tới sau trật tự từng cái tới. Chỉ là, Thiết Tường vẻn vẹn nhìn hắn một cái, căn bản không thèm để ý. Những học sinh khác đồng dạng không nói gì, tựa hồ chấp nhận hai người chen ngang cử chỉ. Bách Lý Thanh Phong chính muốn lại nói cái gì. Phòng làm việc đại môn mở ra, một người từ bên trong đi ra, nói một tiếng, kế tiếp, Thiết Tường lập tức liền muốn bước vào trong đó, liền không thể dựa theo trật tự đến a. Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng. Hắn rất muốn tiến lên dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ là người bình thường gặp được loại sự tình này đặc quyền giai cấp hẳn là cũng sẽ rất bất lực à. Hắn mặc dù không tính một tái thuần túy người bình thường, nhưng đối phương căn bản không để ý tới hắn. Hắn lại có thể có biện pháp nào? Đành phải nhẫn nại xuống tới. Ai? Tố chất a. Bách Lý Thanh Phong hít một tiếng. Đinh linh linh. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, rất nhanh bên trong đã truyền đến nhị gia gia Bách Lý Trường Không thanh âm. Thanh Phong, ngươi đi trường học? Đúng, vậy thì tốt. Nội các gần nhất phổ biến học sinh võ đạo giải thi đấu một chuyện ngươi có thể từng nghe nói. Đương nhiên, ta một cái học sinh đối với loại sự tình này tự nhiên đặc biệt chú ý, tuyển chọn thi đấu sẽ tại 10 ngày sau bắt đầu. Địa phương đương cục phát tin tức cho chúng ta. Ban giám khảo liền từ chúng ta Lôi Đình Tông tuyển mấy cái. 10 ngày sau cùng chúng ta Lôi Đình Tông giao hảo thế lực lục lục tiếp theo sắp đến. Ta bận rộn lấy tiếp đãi những khách nhân này. Không có thời gian đi quản chuyện này. Ban giám khảo liền từ ngươi đi tốt. Mặt khác, cả nước trận chung kết tứ đại trong giám khảo chúng ta Lôi Đình Tông cũng đã chiếm một cái. Ngươi cũng thay ta đỉnh bên trên. Thuận tiện đi thủ đô đem chiến thần giấy chứng nhận khảo thi xuống tới. Ta đi khi ban giám khảo. Không được, ta hiện tại đang hạ nhĩ đại học võ đạo viện dự định báo danh tham gia võ đạo giải thi đấu. Cái này có thể quan hệ đến ta kỳ này có thể hay không dẫn tới học bổng. Ngươi, đi tham gia võ đạo giải thi đấu. Trong điện thoại Bách Lý Trường Không quả thực cho là mình nghe nhầm. Một hồi lâu mới chậm lại thần. Ngươi đường đường Lôi Đình Tông phó tông chủ tham gia học sinh võ đạo giải thi đấu. Ngươi không ngại mất mặt. Ta còn ngại mất mặt đâu. Ta là Lôi Đình Tông phó tông chủ thế nào? Có thể ta cũng là hạ nhĩ đại học học sinh đang học a. Hoàn toàn phù hợp tham gia quy tắc. Có mất mặt gì không mất mặt? Bách Lý Thanh Phong lẽ thẳng khí hùng nói. Tóm lại không được là không được. Ngươi muốn học bổng đúng không? Ta vậy thì gọi điện thoại cho hạ nhĩ Lý hiệu trưởng. Mỗi học kỳ học bổng tuyệt sẽ không ít ngươi. Đây là gian lận. Ta chán ghét nhất loại hành vi này. Ta học bổng cần nhờ bản lĩnh của mình được đến. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày nói. Vậy ngươi đi làm ban giám khảo. Chỉ cần ngươi ban giám khảo làm tốt. Xét duyệt giữ cửa ải nghiêm ngặt. Tin tưởng Lý hiệu trưởng đồng dạng sẽ thay ngươi ban phát học bổng. Ban giám khảo còn có thể. Có học bổng. Ta gạt ngươi sao? Có muốn hay không ta hiện tại điện thoại cho ngươi? Bách Lý Trường Không thanh âm đột nhiên cao vút một phân. Tin. Ta tự nhiên tin được nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Cứ quyết định như vậy đi. Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp hắn mới phát hiện, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống hắn trên người. Dù là trong văn phòng mấy vị võ đạo đạo sư tựa hồ đều nghe được động tĩnh. Đi ra, thân là hạ á người luyện võ, không có khả năng chưa nghe nói qua Lôi Đình Tông uy danh hiển hách. Nhất là theo Lôi Đình Tông khu trục kỳ lâm kiếm phái thế lực về sau. Lôi Đình Tông tại Hạ Á danh vọng càng là đạt đến như mặt trời ban trưa tình trạng. Bách Lý Thanh Phong dính đến Lôi Đình Tông mấy chữ. Tất nhiên là ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Gặp qua Phó Tông Chủ, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đánh gãy điện thoại. Trong đó một người trung niên nam tử ngay lập tức tiến lên chào hỏi. Người biết ta, thuộc Hạ Chu Thiên Nam, Lôi Đình Tông một thành viên. Hiện thêm vì hạ nhĩ đại học võ đạo viện đạo sư. Nha, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Vậy thì tốt, ta muốn tìm thầy chủ nhiệm. Không biết có thể dẫn tiến. Lập tức lại có một người trung niên nam tử tiến lên. Cung kính hành lễ chào hỏi. Á lực khắc gặp qua tông chủ. Ngươi là, hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ được mời. Hiện tại tạm đảm nhiệm võ đạo hệ chủ nhiệm trước. Ây, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cung kính bó tay đứng ở trước mặt mình hệ chủ nhiệm Á Lực Khắc. Thần sắc có chút quái gì, ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta. Viện trưởng cũng là chúng ta Lôi Đình Tông người a. Tông chủ mắt sáng như đuốc. Viện trưởng chức vụ từ Hồng Thiên Ca trưởng lão kiêm nhiệm. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.